Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Lúc trước người huấn luyện ta địa phương, không thể không nói, Alexander Pierce có rất mạnh nhân cách mị lực. Hắn vừa giải thả, những người khác liền cũng không nói chuyện, lại nói Black Widow đã tìm được chính xác địa điểm, cùng Maria Hill hội hợp. Về phần Nick Fury, còn tại 12 cái có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong. Không có tỉnh đây, Peggy Carter không cùng đi, nàng đang chờ Captain America. Captain America bây giờ còn rời rạc bên ngoài đâu, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vừa cùng Falcon tán gẫu xong, lái xe chạy về trên đường. Sau đó nửa đường nhận được Peggy Carter điện thoại. Còn nhớ, năm đó huấn luyện ngươi thời điểm, ta dạy ngươi lạc hậu gián điệp kia một bộ sao? Đương nhiên, Captain America có chút lăng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Năm đó ở trại huấn luyện thời điểm, huấn luyện viên phụ trách thể năng của bọn hắn, cách đấu, quân sự, huấn luyện, mà Peggy Carter thì phụ trách giảng dạy một chút gián điệp tình báo tri thức. Đương nhiên, nàng nhưng không có nghĩ tới đem kia đoàn người bồi dưỡng thành đặc công. Nhưng tối thiểu phải biết một chút, kiểu cũ, hiện tại đã không có người lại dùng. Hoặc là nói, có rất ít người biết rồi. Dựa theo ta lưu lại tiêu ký, chạy tới, cái số này đừng lại đánh. Mở đầu tiêu chí tại chúng ta trùng phùng cây đại thụ kia dưới. Sau đó, Peggy Carter liền cúp điện thoại, tiện tay hủy đi thẻ, bẻ gãy vứt bỏ, thuận tiện đem điện thoại cũng cho ném vào rãnh nước bên trong. Sau đó ba lô trên lưng, một người hướng hẻm chỗ sâu đi đến, vừa đi, một bên lưu lại tín hiệu. Captain America ngây ra một lúc, lập tức liền rõ ràng, xảy ra vấn đề rồi. Lúc này không tiếp tục hướng nhà phương hướng đuổi, đưa điện thoại di động tổn hại vứt bỏ, sau đó hướng phía cây đại thụ kia chạy tới. Về phần cây đại thụ kia, sao? Chính là hắn sau khi tỉnh lại ngày đầu tiên ban đêm, cùng Peggy Carter cùng một chỗ dựa vào cây kia rồi. Ngoại trừ cây đại thụ kia bên ngoài, hơn một năm nay bên trong, bọn hắn thật giống cũng không có dựa vào qua cây thứ hai cây. Trong đầu định vị về sau, lái xe chạy tới, đương nhiên, hắn tránh thoát một đường camera giám sát. Quả nhiên, tại kia cây đại thụ dưới đáy tìm được một cái lạc hậu, gián điệp tin tức. Phương hướng bắc, 5 cái điểm, ý tứ 5 cái giao lộ. Tiêu hủy về sau, hướng phía chạy tới, quả nhiên, tại cái thứ 5 giao lộ chỗ ngoặt gốc rễ, phát hiện cái thứ 2 tin tức, đông 3 cái điểm, nghiêng đòn khiêng, ý là hướng đông 3 cái giao lộ, cái thứ 3 giao lộ về sau, hướng đông bắc phương hướng chuyển, tại đã trải qua 8-9 phần cái tin tức về sau. Captain America rốt cục tại một gian cũ nát trong phòng, tìm được Peggy Carter. Peggy, chuyện gì xảy ra? Nick Fury bị bắn chết. Cái gì? Yên tâm, hắn cũng chưa chết. Là Hydra sao? Fury kế hoạch bắt đầu. Mặc dù ta có chút không phải rất tốt cùng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Nàng thật sự là không muốn xách Kino Marcus. Sự tình, Fury lưu lại USB. Cái này khu động khí có được cấp 6 định vị hệ thống. Một khi chúng ta khởi động, SHIELD liền có thể định vị chúng ta. Bao lâu thời gian? Captain America hỏi. 9 phút à? Hiện tại, bắt đầu. Nói xong, Peggy Carter đem khu động khí cắm ở trong máy vi tính. Fury suy đoán là đúng. Có ít người nghĩ tại chiếc thuyền kia bên trên giấu đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thời gian sắp đến, 9 phút, chớ khẩn trương, làm xong. Sau đó nhìn thoáng qua tiêu ký địa điểm, Peggy Carter cùng Captain America đều ngây ngẩn cả người. Bang New Jersey duy bỗng nhiên. Đây không phải, Peggy Carter kinh ngạc. Lúc trước người huấn luyện ta địa phương. Không nói trước. Đi. Địch nhân chỉ sợ muốn tới. Captain America rút ra khu động khí. Thu thập xong hành lý về sau. Sải bước motor. Chở Peggy Carter hướng nơi xa phóng đi. Đương nhiên, Peggy Carter đã sớm chuẩn bị. Nàng chỗ ở địa điểm rời xa SHIEL, để tổng bộ. 9 phút, bọn hắn có thể không có đến. Trên thực tế cũng là như thế. Chờ bọn hắn đuổi tới về sau. Đã sớm người đi nhà trống rồi. Bang New Jersey ngay tại New York phía dưới. Không tính xa, cũng không gần. Captain America hoàn toàn như trước đây trộm chiếc xe. Dựa vào xe gắn máy chạy tới. Hai người đến mệt chết. Caspian Si Doanh nhìn thấy cái này bỏ hoang chạy huấn luyện. Peggy Carter cười dưới. Cũng coi là trở lại chốn cũ nữa nha. Biến hóa lớn sao? Captain America hỏi. Nha, lớn ngược lại không lớn. Bất quá, SHIELD chính là tại nơi này thành lập. Peggy Carter trả lời. Quay một vòng. Captain America nhìn chằm chằm một chỗ kỳ lạ kiến trúc. Quân doanh có quy định, doanh trại 500 mã phạm vi bên trong, không cho phép cất giữ đạn dược. Kia tòa nhà kiến trúc. Kia tòa nhà kiến trúc chính là SHIELD thành lập địa phương. Bất quá, rất nhanh liền di chuyển rồi. Peggy Carter nói, xem ra kết luận là ở chỗ đó rồi. Sau khi đi vào, Captain America thấy được treo trên tường 3 tấm ảnh chụp, đã từng quen thuộc từng màn lại lần nữa xông lên đầu. Thế nào, rất hoài niệm, Captain America cười cười, hẳn là ngươi rất hoài niệm đi, mấy chục năm về sau, lại nhìn thấy đã từng chính mình. Nói xong, hắn liền không muốn nói nữa, hắn cũng tương tự không muốn nhắc lên Kino sự tình. Xuống đến thang máy về sau, Peggy Carter liền ngây ngẩn cả người. Zola, Red Scout thủ hạ, Captain America ngây ngẩn cả người. Phải, ta hiểu được, tại trước kia thời điểm, Hydra liền đã thẩm thấu tiến đến. Là lỗi của ta, Peggy Carter sắc mặt ảm đạm. Tốt, đã từng sai lầm, chúng ta tới bổ cứu. Captain America an ủi một chút. Khắp nơi đều là lão cổ đồng địa phương, lại còn có một cái hiện đại hóa hơi thở USB tiếp lời khí. Ha ha ha, Peggy Carter đã minh bạch, khu động khí cắm tốt về sau. Zola, bị khởi động. Steve Rogers, năm 1918 xuất sinh. Peggy Carter, năm 1919 xuất sinh. Zola, nhìn tới, người, sống. Vô cùng thoải mái sao? Peggy Carter cười lạnh, năm đó bảo lưu lại Zola, tư tưởng, kế hoạch. Nàng cũng từng tham dự qua, dù sao Zola là một nhân tài, nhưng bây giờ, biết vậy chẳng làm a? Nhờ hồng phúc của ngươi. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì trẻ ra đâu? Đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, hắn không có đạt được. Là lấy, cảm xúc có chút kích động. Hừ, đây không phải ngươi có thể biết đến. Lưu trữ đang đọc. Không, bất luận cái gì tư liệu. Quên đi, một phen trò chuyện về sau. Zola cười lạnh, ngoặc kép chấm chấm. Đáng tiếc, các ngươi phải chết. Nghe không được, ta một mực tại kéo dài thời gian. Đội trưởng, cam chịu số phận đi. Như vậy cũng là đối tốt với ngươi. Chúng ta đều như thế. Không có thời gian rồi. Một phát đạn đạo đánh tới. Đem Zola bài mục tư tưởng. Đều phá hủy. Lại nói đám người này cũng thật sự là ngoan độc a. Chết. Đương nhiên không chết. Captain America cùng Peggy Carter chỗ nào dễ dàng chết như vậy. Có Vibranium tấm chắn thêm Busosoku ngăn cản dưới. Căn bản P sự tình đều không có. Nguyên bản bên trên Black Widow bị chấn choáng. Nhưng bây giờ, Peggy Carter hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là bộ dáng có chút vô cùng bẩn. Khó coi, hai người sau khi rời đi, hoàn toàn như trước đây tìm được Falcon, Sam Wilson. Đây cũng là Captain America duy nhất có thể tìm chiến hữu rồi. Lại nói hắn vì sao không đi tìm Tony? À, đúng, Tony Stark lại chạy tới Mali phải nghỉ phép rồi. Nước xa không cứu được lửa gần a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.